Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 86, 86. Xích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu binh mà Bắc Tuyền mời là thành viên của Hiệp hội Đạo Pháp địa phương tại Hoa Kỳ. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên họ Châu. Mọi người đều gọi ông là Châu Thúc. Ông là hội trưởng chi hội Texas, quê gốc ở tỉnh F. Ông nội của ông là một đại sư phong thủy rất nổi tiếng. Còn cha ông là người con thứ ba trong gia đình, đã học được toàn bộ bản lĩnh và sau khi di cư sang Hoa Kỳ, ông đã dựa vào nghề cũ để xây dựng một gia sản đồ sộ. Đạo pháp của Châu Thúc tự nhiên là được thừa kế từ cha ông. Không chỉ Châu Thúc, mà nhóm người đến lần này đa phần đều là những gia đình có truyền thống sâu sắc. Tuy đã rời xa quê hương nhưng vẫn không bỏ đi công phu gia truyền. Trước khi nhóm người di chuyển đến Hoa Kỳ, Bắc Tuyền đã nhờ sư môn liên hệ một số người đáng tin cậy giúp cậu. Đáng tiếc, do hành trình gấp gáp, mãi đến đêm qua Chu Lăng mới gọi điện thoại xuyên lục địa, cung cấp cho Bắc Tuyền thông tin liên lạc của Châu Thúc. Sau khi hai người liên lạc được với nhau, Châu Thúc nghe nói gia đình Trần Đại Phát có thể đang ẩn giấu một tù thần lợi hại cùng với một thuật giả không rõ thân phận, ý đồ không biết, cảm thấy Bắc Tuyền và mọi người rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy đã đồng ý đến hỗ trợ càng sớm càng tốt. Chỉ là Châu Thúc tuy sống ở Texas, nhưng khoảng cách đến trang viên của Trần Đại Phát vẫn còn một chặng đường dài. Chờ ông tập hợp đủ người và vội vàng đến nơi thì cũng chỉ kịp thu dọn tàn cuộc. Bắc Tuyền và vệ phục Huyên được người của Châu Thúc lái xe đưa đến một biệt thự cách đó hơn 200 cây em. Hai người trẻ tuổi phụ trách khiêng táng và lái xe đã sắp xếp Bắc Tuyền và vệ phục Huyên vào biệt thự. Nói với họ rằng lát nữa sẽ có bác sĩ đến và trịnh trọng dặn dò tuyệt đối không được tự ý ra ngoài. Rồi vội vã rời đi, vệ phục Huyên ôm Bắc Tuyền vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Họ đã ngồi xe suốt 3 tiếng đồng hồ. So với lúc mới tỉnh lại, Bắc Tuyền dường như đã hồi phục một chút, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt và tinh thần rất mệt mỏi. Khi rời khỏi trang viên của Trần Đại Phát, hai người vội vàng chỉ kịp mang theo giấy tờ tùy thân, điện thoại di động, cùng với chiếc vali màu đen và cây dù đen của Bắc Tuyền. Ngoài ra, những hành lý khác hoàn toàn không kịp thu dọn, chỉ có thể giao cho đám Châu Thúc giải quyết hậu quả. May mắn thay, vệ phục Huyên đã tìm thấy quần áo sạch sẽ hoàn toàn mới trong tủ quần áo. Anh cũng không khách khí mà lấy dùng ngay. Khi rửa mặt, vệ phục Huyên đặc biệt dùng gương phòng tắm để nhìn lưng mình. Bùa chú mà Bắc Tuyền đã vẽ trên lưng anh đã biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại. Vệ phục Huyên tắm nhanh chóng. Sau khi thay quần áo mới, anh lại tìm một chậu rửa mặt, lấy nước ấm, mang vào phòng. Lúc này, Bắc Tuyền đã ngồi dậy, đang tựa đầu vào thành giường, cúi đầu ấn điện thoại di động. Bắc Tuyền, cậu đỡ hơn chưa? Vệ phục Huyên đặt chậu rửa mặt cạnh giường, gạt đi chút ngượng ngùng, hắng giọng, tôi giúp cậu lau người nhé. Hai người đã vật lộn cả ngày. Đầu tiên là đối phó với bọn trộm đột nhập vào đại trạch, lại đại chiến một trận với Yamamoto Akihiko. Tiếp theo còn xử lý quỷ anh sống và quỷ khuể. Không những kiệt sức, mồ hôi và bụi bẩn còn dính đầy người. Dù không có thói sạch sẽ thì cũng đã nhẫn nại đến cực hạn. Bắc Tuyền đặt điện thoại xuống, cười với trợ lý của mình. Cảm ơn, nói rồi, cậu cởi nút áo một cách thoải mái và cởi bỏ quần áo. Ánh mắt vệ phục Huyên rơi xuống người Bắc Tuyền. Anh theo bản năng nuốt nước bọt. Từ khi anh nhận lời vào làm ở Tam Đồ Xuyên, lần đầu tiên đi theo Bắc Tuyền đối phó quỷ khuể, vệ phục Huyên không thiếu lần C.T.A.N. trước mặt sếp. Bởi vì lúc đầu anh vẫn chưa hiểu cách sử dụng lực công đức của mình. Mỗi lần đụng phải quỷ khuể đều chỉ có thể đối đầu trực diện. hơn nữa không thể tránh khỏi bị âm khí của quỷ khuể xâm nhập cơ thể. Sau đó, Bắc Tuyền đều sẽ mang theo một đĩa xôi nếp đã hấp chín tự mình vào phòng tắm giúp anh lau rửa. Cái này giống như Bắc Tuyền chăm sóc mình, giống như Bắc Tuyền chăm sóc mình. Vệ Phục Huyên không ngừng nhắc nhở mình đừng nghĩ linh tinh. Nhưng ánh mắt lại khó rời khỏi bê, ân, xê trắng như tuyết xương của Bắc Tuyền. Bắc Tuyền tuy gầy, nhưng vóc dáng không hề mảnh khảnh. Những đường nét cơ bắp cần có không thiếu một chút nào. Đường cong mượt mà và đẹp đẽ, đẹp như một tác phẩm chạm ngọc tinh xảo. Đừng nghĩ bậy, mày cố gắng lên chút đi. Đừng nghĩ bậy nữa. Vệ Phục Huyên cố gắng dứt ánh mắt khỏi người Bắc Tuyền. Lợi dụng lúc cúi đầu vò khăn, anh cắn mạnh vào môi mình một cái. Đợi đến khi cảm thấy nhiệt độ trên má mình cuối cùng cũng rút đi một chút, anh mới vắt khô khăn, giúp Bắc Tuyền lau người. Đáng thương cho vệ đại thiếu gia, một công tử nhà giàu. Đủ loại, lần đầu tiên trong đời, bao gồm cả việc chăm sóc người mà trước đây chưa từng trải qua. Tất cả đều được giao cho Bắc Tuyền. Động tác của anh cực kỳ lóng ngóng, nhưng thái độ lại vô cùng trịnh trọng. Vệ Phục Huyên dùng khăn ấm lau từng tấc một cơ thể Bắc Tuyền. Từ gương mặt, đến vai, rồi đến ngực và hai cánh tay. Sau đó lại cẩn thận nâng gáy Bắc Tuyền, giúp cậu ngồi thẳng người để lau lưng. Khụ. Sau khi lau xong một lượt, Vệ Phục Huyên ho khan một tiếng, ánh mắt nhanh chóng di chuyển một chút, rồi lại nhanh chóng gạt đi. Cái đó, lời còn chưa dứt, mặt vệ thiếu gia đã không tự chủ được mà đỏ bừng. Phản ứng ngượng ngùng đến mức có thể nói là ngây thơ của Vệ Phục Huyên rõ ràng đã chọc cười Bắc Tuyền. Cậu bật cười, được thôi, Bắc Tuyền gật đầu, như thể điều đó là hiển nhiên. Thoải mái hào phóng để Vệ Phục Huyên giúp mình. Lại đây đi, cảm ơn. Vệ Phục Huyên bị thái độ thản nhiên của Bắc Tuyền làm cho nghẹn lời. Anh cảm thấy khoang mũi hơi nóng lên và ngứa ngáy, vẫn cố gắng kiềm chế mong muốn ngẩng đầu, lặng lẽ tiếp tục lau người cho Bắc Tuyền. Vệ Phục Huyên tuy cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi tay đỏ bừng như sắp dỉ máu đã tố cáo tâm trạng thật của anh. Bắc Tuyền mỉm cười nhìn Vệ Phục Huyên đang cúi đầu bận rộn. Trong lòng thản nhiên dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Ấm áp, mềm mại mà lại chua xót. Tên ngốc lớn này, lúc nào cũng vậy. Cậu theo bản năng vươn tay, nhéo nhéo vành tay Vệ Phục Huyên. Cảm giác rắn chắc, nóng bỏng, đúng là đặc điểm của người mệnh phúc thọ song toàn. Thật là, đáng yêu. Khi chạm vào vành tay Vệ Phục Huyên, trong lòng Bắc Tuyền hiện lên một từ miêu tả như vậy. Vệ Phục Huyên giật mình, giống như gắn lò xo, nhảy lùi lại một bước dài. Cậu làm gì? Vệ Phục Huyên kinh ngạc đến nỗi nói lắp, xem cậu căng thẳng kia. Bắc Tuyền không chút khách khí mà châm chọc. Sao vậy, cậu rất sợ tôi à? Vệ Phục Huyên vừa thẹn vừa quẫn. Tức đến bốc khói, ai sợ cậu, vậy, cậu đang cảm thấy xấu hổ sao? Bắc Tuyền nghiêng đầu, dường như nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói thêm, chúng ta còn đã thân mật qua, chẳng lẽ cậu vẫn ngượng ngùng? Cái gì mà thân mật qua? Vệ Phục Huyên kích động đến độ sắp tự cháy tại chỗ. Vừa dậm chân vừa quát, đó là hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo cậu có hiểu không? Bắc Tuyền nheo mắt, cười cợt, tôi nói, đó không phải là, cậu kéo dài giọng, nhấn từng chữ một, nụ, hôn, đầu, của, cậu, chứ, Vệ Phục Huyên quả thực muốn phát điên. Đúng lúc Bắc Tuyền lại chọc trúng chỗ đau của anh, vệ thiếu gia từ rất sớm đã biết mình là gay, thích đàn ông, hơn nữa còn là một người chú trọng vẻ đẹp. Chỉ thích những người đàn ông đẹp trai, vóc dáng cũng đẹp, bản thân anh có điều kiện ngoại hình cực tốt, lại là công tử nhà giàu, sớm đã được nếm trải sự phồn hoa cẩm tú, hồng trần vạn trượng, khi theo trưởng bối ra vào các bữa tiệc hoặc trốn ăn chơi. những mỹ nhân muôn hình vạn trạng chưa bao giờ là hiếm thấy. Điều này không chỉ làm Vệ Phục Huyên có gu thẩm mỹ khắt khe hơn, mà còn khiến anh càng thêm kiêu ngạo. Trong giao tiếp hàng ngày, những người có ngoại hình bình thường anh không thèm để mắt, còn những người đẹp trong chốn phong nguyệt lại cảm thấy không hợp chuyện. Nửa câu cũng thấy thừa. Sống đến 21 tuổi, Vệ đại thiếu gia cũng chưa từng thực sự để ý đến người đàn ông nào. Vì vậy, dù Vệ Phục Huyên có không muốn thừa nhận đến mấy, Bắc Tuyền thật sự là đối tượng nụ hôn đầu của anh. Và cũng là người đầu tiên khiến anh động lòng. Đừng tự đa tình. Tôi đã nói là hô hấp nhân tạo. Vệ Phục Huyên đã ở trạng thái gần như nổi điên, cảm thấy mình chỉ cần bị trêu chọc thêm một chút nữa là sẽ nổ tung tại chỗ. Trong sự căng thẳng và xấu hổ tột độ, nhịp tim anh trực tiếp vọt lên 150 nhịp. Phút, tai ù ù rung động. Đó là tiếng đập của động mạch. Điều này khiến anh gần như không thể nghe rõ mình đang nói gì. Hơn nữa, hôn môi căn bản không phải như vậy. Ồ, Bắc Tuyền cong hai mắt, mỉm cười hỏi, chẳng lẽ cậu đã hôn môi rồi sao? Bắc Tuyền vốn chỉ muốn trêu chọc thêm trợ lý nhỏ sắp nổi điên của mình. Nhưng cậu đã tính toán sai một chút. Đó là, ngay cả một chú chó lớn thường ngày anh thoải mái NBP, một khi bị chọc giận cũng sẽ vồ người. Vệ Husky hoàn toàn bị Bắc Tuyền chọc cho nổi điên, giận từ trong lòng, ác đến gan ruột. Ý nghĩ duy nhất trong đầu là cho cậu xem thế nào là hôn môi. Thế là Vệ Phục Huyên một tay nắm chặt đuôi tóc hơi dài của Bắc Tuyền, một tay giữ cằm anh, ép Bắc Tuyền ngẩng đầu, sau đó cúi xuống không chút dịu dàng nào, lập tức hôn xuống. Là một tên công tử nguyên dương chưa tiết, kỹ thuật hôn môi của Vệ Phục Huyên vốn đã không ra gì. Lần này anh lại mang theo sự tức giận, không nắm vững góc độ và lực độ. Môi của hai người đều va vào răng đối phương, vừa tê vừa đau, còn mơ hồ nếm được một chút mùi máu tươi. Này, Bắc Tuyền đau đến CSNC mắt. Cậu thầm nghĩ cái thân thể này của mình đã đủ tàn tạ rồi, cậu đừng làm tôi thương tích thêm nữa. Sau đó một tay đặt lên ngực Vệ Phục Huyên, cố gắng đẩy con chó lớn này ra. Cậu, đừng. Nhưng Vệ Phục Huyên đang trong trạng thái phát điên, toàn tâm toàn ý chỉ muốn tìm lại thể diện từ người mình thích. Đương nhiên không chịu buông ra, anh bỏ qua sự giãy giụa của Bắc Tuyền. Dựa vào kiến thức lý thuyết chưa bao giờ thực hành, cắn và gặm trên môi Bắc Tuyền, còn cậy mở răng, đưa lưỡi vào quấy phá một phen, cho đến khi cả hai đều gần như không thở nổi mới nới lỏng một chút. Cái này cậu đã biết rồi chứ? Mặt Vệ Phục Huyên đỏ bừng, trong đôi mắt đen láy như có ngọn lửa âm ỉ cháy bỏng, nhưng vẫn kiên cường giữ chặt gáy Bắc Tuyền, chóp mũi kề sát mũi đối phương, nói ở khoảng cách cực gần, cái này mới gọi là hôn môi, hiểu không? Vệ thiếu gia hống hách thốt ra câu đó, buông Bắc Tuyền ra, ném khăn vào chậu, lại ném một bộ quần áo sạch lên giường, sau đó bưng chậu nước, chạy trốn như bay ra khỏi phòng. Cách chương